Lớp học lời nguyền, chương 7, thương lượng với quỷ P2, góc truyện audio.com. Hai mày làm gì mà lâu quá vậy hả? Đầu tụi nó xuất hiện khói trắng, xin lỗi tụi bây nha, tại tao ngủ quên nó cười xuề xòa. Thôi thôi được rồi. Ai vắng giơ tay lên chế điểm danh cho nè. Như vừa nói xong, 31 cánh tay đồng loạt giơ lên hết dẹp đi, tụi mày muốn ở lại hả? Này giờ Khánh mới lên tiếng. Phá vỡ bầu không khí không đâu ra đâu của tụi nó. Vừa nói xong tụi nó im hết, vậy là tụi nó 32 đứa cùng diễu hành đi đến trường. Vừa bước đến cổng trường tụi nó liền cảm thấy lành lạnh sống lưng. Ngôi trường nằm im lìm, chỉ có vài phòng có đèn nhưng ánh sáng không đủ chiếu đến những góc khuất xung quanh đó. Thi thoảng có những con cú quạ đậu trên những cành cây gần đó kêu lên, tạo nên một bầu không khí khá hoang vu. Ai có ý kiến gì không như lên tiếng, bây giờ tụi làm như vậy rồi như vậy. Em, hiểu chưa? Nó nói, cả đám đều đồng loạt gật đầu coi như mình đã hiểu. Bỗng An lên tiếng hỏi, tụi mày có mang đèn pin đầy đủ chưa? Có đồng thanh lần thứ nhất. Bây giờ nhìn kỹ lại thì 32 hai đứa ai cũng mặc toàn màu đen cả, giống như sát thủ đi làm nhiệm vụ ý vậy. Là cả đám nhìn hùng hổ hiên ngang bước vào cổng trường. Bao nhiêu thì khi đi qua khỏi cổng trường được vào bước thì tụi nó ôm nhau chặt cứng, dính với nhau còn hơn bôi keo bấy nhiêu giờ. Làm sao để gọi hắn ra? Khánh dừng lại hỏi. Chết tao chưa tính đến chuyện này, nó hét lên, cả đám nghe xong đứng đơ tại chỗ luôn. Hay tụi mình ở đây gọi hắn thử xem? An lên tiếng, trời ơi, đúng là tao cho mày ăn học bao nhiêu năm cuối cùng cũng nêu ra được một ý kiến quá chuẩn luôn. Đúng là mày không phụ lòng mong mỏi của tao rồi, cố gắng nha, cố gắng nha. Mỗi câu cố gắng nha nó đều tặng cho như một cái xoa đầu thật trìu mến. Còn như thì im luôn chứ biết nói gì giờ. Thôi thôi được rồi, An chen vào, vậy giờ ai gọi đây? Như làm bộ đổi chủ đề, tao cho Khánh lên tiếng. Cho anh Hùng Khánh của lớp chúng mình một tràng pháo tay thật lớn nào. Nam vừa nói vừa vỗ tay khí thế luôn. Tụi nó liếc cho một cái liền im bặt luôn. Tụi mày đi chơi hay là đi đâu vậy hả? Nó lạnh giọng. 31 người còn lại đồng loạt im luôn. Thôi thôi được rồi, mày gọi đi. Khánh, An nói, ê mà nó tên gì mày? Khánh quay lại hỏi tụi nó dầm. Tụi nó đồng loạt xỉu hết. Nó tên Kiệt. Nó nói, ừ Kiệt ơi, bạn có thể nói chuyện với bọn tôi được không? Khánh vừa nói vừa nuốt nước bọt. Đợi cả 15p bọn nó không thấy động tĩnh gì cả, bèn thúc Khánh gọi thêm lần nữa, bạn ra đây nói chuyện với bọn tôi được không? Khánh hét to hết sức có thể, nhưng lần này cũng chẳng khác gì lần trước là mấy. Vậy là tụi nó quyết định cùng nhau gọi 123 nó đếm bạn nói chuyện với bọn tôi một chút có được không? Tụi nó gào thét hết mức có thể, nhưng 5p rồi 10p rồi 20p trôi qua cũng chẳng có động tĩnh gì. Giờ sao? N1O lên tiếng, tao cũng không biết nữa. An nói, chẳng lẽ giờ lại vắt tay không về? Khánh chen vào, tao lỡ xin ở qua đêm rồi, mặt nó bí xị. Tao cũng vậy nè. Đồng thanh tiếp, còn về lời nguyền thì sao? Như e dè hỏi. Tao chưa muốn chết. Nam vừa nói xong liền khóc lớn. Tao cũng vậy. Đồng thanh tập hai, vậy là tụi nó ngồi ôm nhau khóc suốt mớ. Tao còn mẹ già bà ốm đang chờ tao kiếm tiền mang về. Nam nói đến đây không nhịn được mà khóc lớn hơn lúc ban đầu. Còn tao phải dậy sớm làm bánh để sáng dậy bán kiếm tiền trang trải cho việc học. Như vừa nói vừa lau nước mắt của mình, mẹ ghẻ bắt tao phải làm hết những công việc bà giao, nếu không làm xong thì đừng ăn cơm. Nhưng đến khi ba tao về thì bà giả vờ dựng lên tình huống làm như bà bị tao đánh hoặc xô bà ngã nhằm chia rẽ tao với ba tao. Nó vừa nói vừa lau nước mắt y hệt như cứ như vậy. Tụi nó lần lượt kể những cây ết một ô khăn bất hạnh mà mình phải chịu đựng. Cách chương.